Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, bốn người thành hàng. 406 ký túc xá. Còn thừa lại 3 người. Cái khác các tìm các mẹ đi. Có người, tỉ như ngũ lao động, liên chiếu cái chăn đều cầm đi về nhà rửa. Chỉ còn lại có trụi lủi giường. Lạnh lạnh thanh thanh. Tần Phi biết đạo là gì hắn muốn làm như thế. Bởi vì có lúc trời tối, hắn nghe được bên cạnh có co quắp một trận. Sau đó ngũ lao động liền đổi quần lót, tận lực bồi tiếp cầm khăn tay tại trên giường mình các loại xoa. Tần Phi không có đoán sai lời nói. Hẳn là đái dầm, cho nên lấy về tắm một cái khỏe mạnh hơn. Đường Uy Nhĩ nằm tại trên giường mình, hai chân dùng sức đi lên chống đỡ, đem ngũ lao động ván giường chống cao cao. Sau đó khẽ đẩy lực, để ván giường mình rơi xuống, đánh tới trên thành giường. Ba, một tiếng vang thật lớn. Các loại cho bụi rơi vào trên người hắn. Mình tạo mình ăn, thật là tự mình động thủ. Cơm no áo ấm a. Hắn y nguyên vòng đi vòng lại, quên cả trời đất, đầu óc khả năng bị khảo thí thi hỏng. Tạ Đông Kiện cầm dương thượng tống vợt bóng bàn, một mực đang điên cầu, liền là không cho cái vợt bên trên cầu rơi trên mặt đất. Cuối cùng dùng sức vỗ, bóng bàn phát ra một cái lệch thanh bằng âm. Tạ Đông Kiện cầm lên xem xét, bóng bàn giống như đã nứt ra. Hắn lại làm bộ điềm nhiên như không có việc gì đem hắn thả lại đến dương thượng tống trên giường. Từ hai người biểu lộ nhìn ra được, hai người này đã vô cùng thiếu kiên nhẫn. Bọn hắn nhàm chán như vậy, là bởi vì bọn hắn tại chờ một người. Cái kia chính là Tần Phi. Bọn hắn đã hẹn Tần Phi, đêm nay muốn đi coffee internet chơi suốt đêm. Nhưng là Tần Phi cái kia bước, lại chậm chạp không trở lại. Ngưu ca, ngươi có biết hay không? Tần Phi cái kia ngu xuẩn đến cùng đi nơi nào? Điện thoại vậy không mang theo. Tần Phi bởi vì khảo thí liền không có mang điện thoại đi ra ngoài. Cái này rất bình thường. Cho nên Tạ Đông Kiện chỉ có thể hỏi trên giường còn tại nhìn tác phẩm nổi tiếng Tăng Tử Ngưu. Thi xong còn có thể bình tĩnh đang đọc sách người. Thế giới này khả năng liền chỉ lần này một nhà. Túc xá này cũng không có người nào khác. Đều có các hoạt động. Ta tại tiệm cơm múc nước thời điểm, giống như nhìn thấy hắn. Phải cùng một cái mỹ nữ đang dùng cơm. Còn đưa tới một trận oanh động. Tăng Tử Ngưu xác thực nhìn thấy Tần Phi. Nhưng là Tần Phi không nhìn thấy hắn. Hai người cứ như vậy sượt qua người. Ốc ngay. Uy Nhĩ. Một hồi trở về Arufa hắn đi. Chúng ta tại Tân Tân khổ khổ chờ hắn. Hắn vậy mà đi tán gái. Cái này không thể nhịn. Nhất định phải vào chỗ chết làm. Đáng tiếc Hoàng Tâm dã về nhà. Không phải để hắn thể hội một chút cái gì gọi là ngàn cân áp đỉnh. Đang nói, Tần Phi thân ảnh liền xuất hiện ở cửa túc xá. Ha ha, không có ý tứ a. Đợi lâu đi, ta trở về trễ chút. Tần Phi có chút xấu hổ. Bởi vì cùng Lưu Hải Lộ dây dưa, suýt nữa quên mất chính sự. Than bùn, ngươi thẳng thắn nói, ngươi đã đi đâu? Tạ Đông Kiện cùng Đường Uy Nhĩ trực tiếp lao đến, đem Tần Phi đặt ở ván giường bên trên. Xem ra là cùng Hoàng Tâm dã học không ít thứ. Thực tiễn luôn luôn có thể ra hiểu biết chính xác. Đừng, đừng, sai sai, đi ăn cơm mà thôi. Lập tức tắm rửa xuất phát. Tần Phi trực tiếp nhấc tay nâng chân đầu hàng. Bằng không trinh tiết khó giữ được. Hai người này đều không phải là người lương thiện. Ăn cơm. Ngưu ca nhìn thấy ngươi cùng xinh đẹp muội tử cùng nhau ăn cơm. Cử chỉ rất thân mật. Đây là có khác phái không có cùng giới. Trọng sắc khinh hữu a, Tạ Đông Kiện còn xử xuất kẽo kẹt ổ sao sao. Quá mức. Ha ha ha. Dừng lại. Liền ăn một bữa cơm mà thôi. Ngưu ca nhìn lầm, lại làm ta liền nhất tiếu chỉ hầu hạ. Không sai biệt lắm, khác bút tích, tranh thủ thời gian thay quần áo. Xuất phát, Đường Uy Nhĩ đại lão mở miệng. Một bộ rất lo lắng bộ dáng. Đi coffee internet, cũng không dám mặc mình đồng phục a. Không phải bị cái kia phòng giáo dục chủ nhiệm Khổng Dung bắt được liền thảm rồi. Đây chính là muốn tại kéo cờ nghi thức bên trên trực tiếp thông báo. Khổng Dung cái này nữ nhân xấu, cũng phải nói một câu. Nàng dáng người rất trừu tượng. Vì cái gì nói trừu tượng? Bởi vì là loại kia ngươi không tưởng tượng ra được dị dạng. Mập lùn, tứ chi tỷ lệ thật giống như một con cóc đồng dạng. Mặt dáng dấp giống như Diêm Vương. Nàng là bị trung học đám học sinh thân thiết gọi là Dung Ma Ma, nữ nhân. Suốt ngày không có chuyện làm. Không phải bắt người lên mạng, liền là bắt người yêu sớm. Từ trước tới giờ không cho trường học xử lý một điểm chính sự. Cũng không biết nàng là thế nào lan lộn đến vị trí này. Bất quá Đường Uy Nhĩ tại phòng bắt phương diện này kinh nghiệm rất phong phú. Tần Phi cũng đã gặp hắn nhiều lần nhẹ nhõm ứng đối Dư Lão Hổ. Ngược lại cũng không phải rất lo lắng. Đường huynh, người gấp cọng lông a. Đêm dài đằng đẵng, còn chưa đủ ngươi sóng à. Đợi ta soát cái răng, tắm rửa, làm cái kiểu tóc. Dù sao nhân sinh lần thứ nhất, phải có nghi thức cảm giác. Điêu ngươi, còn nghi thức cảm giác. Ngươi cho rằng muốn đi ra mắt à. Còn tắm rửa thay quần áo. Tùy tiện bộ một bộ y phục liền xuất phát. Tắm rửa thoải mái hơn điểm đi. Ta hiện tại một thân ghen tuông. Chua chết được. Đây đều là vị kia giấm vương Diệp Văn Kiệt tác. Điêu, nhanh một chút, cho ngươi 2 phút đồng hồ. Ngươi biết hiện tại là tình huống như thế nào à? Vừa thi xong kiểm tra hàng tháng. Học sinh điên cuồng đến muốn mạng. Muộn một chút đi đều không vị trí. Tạ Đông Kiện câu nói này ngược lại là thật. Quán nét một mực rất hòa. Xem ra sự tình là có chút nghiêm trọng. Toàn thành phố nhiều như vậy coffee internet. Không có chỗ ngồi chống đổi một cái không phải tốt. Cứng nhắc, Tần Phi xem thường. Rất rõ ràng không biết giá thị trường. Ngu xuẩn, Hâm Đạt Coffee Internet là ta thị tốt nhất Coffee Internet. Trò chơi tốt, tốc độ nhanh, quầy phục vụ muội tử càng là từng cái xinh đẹp. Đi Coffee Internet liền muốn tuyển Hâm Đạt Coffee Internet. Hâm Đạt Coffee Internet là ngươi ta lựa chọn tốt nhất. Ngoạ tào, Đường Uy Nhĩ ngươi là thu Hâm Đạt Coffee Internet bao nhiêu tiền? Nói thẳng đi, sao sao ngươi? Hai chúng ta đều ở bên trong mạo xưng tiền. Là bạc thẻ hội viên. Cho nên ngươi cho ta nhanh lên. Không phải hai chúng ta đi trước vì kính. Đường Uy Nhĩ lúc nào trở nên cùng Long Đằng Phi đồng. Dạng nóng này. Cái này Long Đằng Phi thi xong liền bị mụ mụ tiếp đi về nhà. Tựa như là tâm lực lao lực quá độ. Cần phải tĩnh dưỡng. Hôm qua ngày cũng là Tần Phi lần thứ nhất nhìn thấy Long Đằng Phi Long mụ mụ. Mặc dù là tuổi gần 40, hơn nữa còn là làm một phần tương đối vất vả làm việc. Nhưng là y nguyên khí chất yêu nhã, cử chỉ văn minh, có chút phong vận vẫn còn cảm giác. Không phải, làm sao càng nói càng bỉ ổi. Tần Phi đối Long mụ mụ tuyệt bích không có ý nghĩ xấu. Chẳng qua là muốn ca ngợi một cái vị này vĩ đại mẫu thân. Hy vọng nàng sớm ngày tái giá a. Được thôi, mẹ nó. Ồn ào quá, chờ ta đổi đầu 4 góc đồ lót trước. Cái này tam giác đồ lót ta sợ đến lúc đó nhìn một chút không sạch sẽ đồ vật hội thẻ đến không? Thoải mái, Tần Phi trơn trượt trước mặt mọi người cởi quần đổi đồ lót. Nam sinh ký túc xá, căn bản vốn không so đo cái này. 4 góc đồ lót xác thực so tam giác đồ lót dễ chịu. Đây cũng là chăm chỉ lớn lên về sau mới phát hiện. Người cũng có thể không mặc. Mát mẻ, Đông Qua lại tiếp một câu. Đến lúc đó đi nhà xí thời điểm bị khóa kéo kẹp lại. Ngươi giúp ta lấy ra không doài. Ngươi có thể cho sân khấu muội tử giúp ngươi lấy ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta cũng đi a. Đang xem sách Tăng Tử Nghiêu đột nhiên thả tay xuống bên trong sách. Tới một câu, Tần Phi ba người đưa mắt nhìn nhau. Không thể tin được, Đường Uy Nhĩ, Nghiêu ca ngươi nghiêm túc à. Ngươi biết rõ chúng ta đi cái nào sao? Tăng Tử Nghiêu, không phải coffee internet suốt đêm sao? Tạ Đông Kiện, vậy ngươi đi làm gì? Tăng Tử Nghiêu, đi coffee internet còn có thể làm gì? Chơi game, nhìn AB phim hành động A, Tần Phi, Đường Uy Nhĩ, Tạ Đông Kiện, học phách cũng là người A. Học phách vậy có nhu cầu A, không có tâm bệnh, Tần Phi, cái kia đi thôi. Còn chờ cái gì? Có học phách cùng một chỗ. Ta cảm giác chuyến này phi thường ổn định. Tần Phi đã đổi xong quần. Gâu, một nhóm 4 người, rất nhanh liền đi ra ký túc xá. hướng Hâm Đạt Coffee Internet Tiến Phát. PS, đọc sách không đi quán net suốt đêm. Nhân sinh đều không hoàn chỉnh. Tần Phi, Đông Qua, ngươi vác một cái túi sách làm gì? Ba người bọn họ đều là khinh trang thượng trận. Chỉ có Tạ Đông Kiện cõng một cái màu lam cặp đựng sách. Tạ Đông Kiện, hắc, các ngươi những này bé thỏ trắng. Xem xét chính là không có kinh nghiệm. Đây là suốt đêm thần khí gối dựa cùng cái chăn. Tần Phi, mẹ nó, ngươi cái này muốn ở lâu tại Coffee Internet. Tạ Đông Kiện, a, đơn thuần, suốt đêm không có đơn giản như vậy. Nửa đêm về sáng ngươi sẽ biết. Lại lạnh lại khốn, bình thường đều muốn ngủ một hồi. Những trang bị này có thể cam đoan ta rất thoải mái mà suốt đêm. Tần Phi, lại không nói sớm, mẹ nó, hiện tại còn có thể đi trở về cầm sao? Tần Phi cùng Tăng Tử Ngưu có chút hoài nghi, cũng có chút nghĩ mà sợ. Dù sao hai người bọn họ không có suốt đêm qua. Đường Uy Nhĩ, ngu xuẩn, đừng nghe hắn, căn bản vốn không cần. Là hắn thái hư, lần trước cùng hắn suốt đêm, không có chơi đến 12 đi ngủ, đơn giản lãng phí tiền. Tạ Đông Kiện, ngươi đương nhiên không cần a. Một vây lại liền nhìn Abi phim hành động, tại chỗ đánh bụi cơ. Bên cạnh tiểu tỷ tỷ đều dọa đến trắng bệch cả mặt. Tranh thủ thời gian đổi một đài cơ. Tạ Đông Kiện nói chuyện Tần Phi là tin tưởng. Động tác này Đường Uy Nhĩ tại trong lớp đối thái cầm lão sư đều làm ra được. Huống chi là loại này cực phẩm. Đường Uy Nhĩ, đừng ngốc, cô em gái kia đi về sau kêu kêu cũng không xuống. Sáng tỏ là cố ý để cho ta tăng thêm. Bất quá ta không có thêm mà thôi. Tạ Đông Kiện, ta giúp ngươi tăng thêm a. Hì hì, Đường Uy Nhĩ, sau đó thì sao? Tạ Đông Kiện, sau đó ta lên tiếng chào. Nàng liền gọi ta phát ảnh chụp. Tần Phi, trực tiếp như vậy, ngươi phát. Tạ Đông Kiện, phát. Sau đó nàng liền về ta một chữ. Tăng Tử Ngưu, chữ gì? Xấu. Tạ Đông Kiện, lan, thật là thoải mái. Xem ra hai người này đi suốt đêm vẫn là cố gắng sung sướng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.